Chàng rể siêu cấp, chương 725, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 725, còn rất sợ 3 giờ sáng trừ Hàn Tam Thiên ra, ba người khác đã gục hết nhưng Hàn Tam Thiên chỉ hơi say mà thôi. Điều này chính Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với người ít uống rượu như anh mà nói tửu lượng vẫn luôn bình thường, nhưng hôm nay lại hơn hẳn mọi ngày khiến Hàn Tam Thiên liên tưởng tới sức mạnh trong cơ thể mình, một khi trên người anh xuất hiện chuyện không thể giải thích. Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng đó, vì trừ nó ra, không còn khả năng nào khác. Đương lúc Hàn Tam Thiên chuẩn bị đưa ba người về Mordor, một ông cụ lại tiến vào quân lầu. Còn sức uống với ông một ly không? Ông Viêm, sao ông lại tới đây? Hàn Tam Thiên lập tức đứng dậy, cho dù hôm nay anh đã khác nhưng sự tôn kính của Hàn Tam Thiên đối với Viêm Quân từ trước tới nay vẫn không hề thay đổi. Với anh, Viêm Quân đã đồng hành trong quá trình lớn lên của anh. Chỉ có Viêm Quân quan tâm tới anh khi còn bé, hơn nữa không có sự huấn luyện của Viêm Quân, không có Viêm Quân chỉ đường, anh tuyệt đối không thể đi được tới ngày hôm nay. Lâu lắm rồi không uống rượu với con nên muốn uống với con một ly. Sau này cơ hội như thế cũng không nhiều, Viêm Quân vừa cười vừa nói. Trong lòng Hàn Tam Thiên chấn động, xem ra Viêm Quân đã đoán được anh sắp phải đi. Hai người đi trước đi, Viêm Quân quay đầu nói với ông chủ và quản lý. Hai người nhìn Hàn Tam Thiên, không được Hàn Tam Thiên ra lệnh, hai người nào dám tùy tiện rời khỏi. Đi đi, nếu có mất thứ gì tôi sẽ bồi thường. Hàn Tam Thiên nói, Tổng Giám Đốc Hàn, tôi sẽ ở bên ngoài, có gì cần anh cứ gọi tôi ia được. Ông chủ vội vàng nói, đừng nói ia có mất cái gì. Cho dù là cả quân lầu bị dọn sạch, ông ta cũng không thể tìm Hàn Tam Thiên đòi bồi thường. Hơn nửa giá trị của quán ăn này so với quen biết Hàn Tam Thiên hoàn toàn không tính là gì. Hàn Tam Thiên dùng bữa ở đây, rất nhiều nhân vật lớn ở thành phố Thiên Vân đều biết. Ông chủ biết rằng sự phát triển của quân mình trong tương lai không cần cố gắng cũng sẽ có người giúp đỡ, ông ta không lo cho tiền đồ của mình chút nào. Sau khi hai người ra ngoài, Viêm Quân tự mình rót cho Hàn Tam Thiên một ly rượu, nói. Cạn ly, Hàn Tam Thiên giơ ly rượu lên, sau khi hai người cung chén thì uống một hơi cạn cách. Bây giờ tửu lượng của con rất cao, có lẽ ông Viêm không phải đối thủ của con nữa. Viêm Quân vừa cười vừa nói, lúc trước uống rượu với Hàn Tam Thiên, lần nào cũng chưa được hai hiệp thì Hàn Tam Thiên đã say mềm, còn bây giờ anh uống tới khuya mà sắc. Ông Viêm, con cảm thấy là liên quan tới sức mạnh trong cơ thể con. Hàn Tam Thiên nói, bất kể là do nguyên nhân gì cũng không thể phủ nhận sự lợi hại của con. Chẳng lẽ sức mạnh đó không thuộc về con hả? Con không thể tách cả hai ra, nếu như nó ở trong cơ thể con thì thuộc về con. Viêm Quản nói, Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu. Tới nay anh vẫn cảm thấy sức mạnh kia được gửi nhớ trong cơ thể anh, là thứ không thuộc về anh nhưng nghe Viêm Quản nói vậy, Hàn Tam Thiên lập tức thông suốt. Bất kể sức mạnh từ đâu đến, nếu như ở trong cơ thể anh, có thể để anh sử dụng, tất nhiên là thuộc về anh toi. Còn có dự định gì về tương lai không? Viêm Quân hỏi, đây mới là nguyên nhân ông tới tìm Hàn Tam Thiên. Anh sắp đi Thiên Khải nên Viêm Quân muốn biết Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Trước kia Viêm Quân hoặc nhiều hoặc ít sẽ xen vào vài suy nghĩ của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lúc đó Hàn Tam Thiên còn nhỏ, suy nghĩ còn nhiều chỗ chưa chín chắn, nếu như không có người hướng dẫn, rất có thể sẽ để anh đi sai đường bây giờ. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã là người trưởng thành, nhưng Viêm Quán Văn không nhịn được muốn hiểu suy nghĩ của Hàn Tam Thiên hơn. Đó không phải ia can thiệp vào chuyện của Hàn Tam Thiên mà đơn thuần là quan tâm. Dẫu sao Viêm Quản không có con cháu, Hàn Tam Thiên xem ông như ông nội, ông cũng xem Hàn Tam Thiên như cháu trai của mình. Ông Viêm, thật ra con rất sợ. Hàn Tam Thiên cúi đầu. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tâm trạng của mình với người khác. Thiên Khải là một nơi Hàn Tam Thiên hoàn toàn không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì ở đó cũng là chuyện mà hiện tại Hàn Tam Thiên không thế nào dự đoán. Tình huống này, muốn Hàn Tam Thiên có thể hoàn toàn thản nhiên đối mặt hiển nhiên là không thực tế. Bất luận là ai dù mạnh đến mức nào thì chỉ cần tả người thường, khi đối mặt với chuyện không biết cũng sẽ thấy sợ hãi. Huống chi bây giờ Hàn Tam Thiên còn gánh rất nhiều trách nhiệm, mạng của anh không còn là của anh nữa. Sợ không về được à, Viêm Quản trầm giọng hỏi. Nghẻn Hạ và Niệm Nhi đều cần người chăm sóc, nếu như con chết thật thì cực kỳ bất công với họ. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quản hít sâu một hơi. Nói, muốn bản thân không chết thì cách duy nhất là trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến cùng cực lợi hại đến mức không có đối thủ con mới có thể bảo vệ mình, đồng thời bảo vệ Nghênh Hạ và Niệm Nhi. Ông Viêm, lúc con đánh nhau với Phương Chiến ở Dâu Tóc Bạc kia xuất hiện không? Hàn Tam Thiên nói, chuyện này vẫn khiến Viêm Quản cảm thấy nghi hoặc bởi vì ông không để ý tới lão giá đó nên phút chốc ông hoàn toàn không thấy rõ động tác của ông ta. Bờ hồ cách hòn đảo một khoảng, người thường muốn vượt qua khoảng cách đó là hoàn toàn không thể, vì vậy dạo này ông cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc ông ta làm thế nào được. Viêm Quản nói, đạp nước mà đi, Hàn Tam Thiên nói, cảnh tượng này, chỉ anh mới quan sát được rõ ràng. Đó là một cảnh tượng vượt ngoài lẽ thường, cũng là nguyên nhân Hàn Tam Thiên sợ Thiên Khải. Ở thế tục có lẽ anh có thể được gọi là cao thủ, nhưng ở Thiên Khải, chỉ e ngay cả người kém cỏi nhất cũng không bằng. Đạp nước mà đi, vé mặt Viêm Quản hoảng hốt cau mày. Điều đó sao có thể? Con người làm sao có thể đi trên nước được, hơn nữa còn dùng tốc độ mà mắt thường không thấy được. Con tận mắt nhìn thấy, hơn nửa sau đó con đã hỏi Trương Bích Phong, dưới hồ không có bất kỳ cọc ngầm hay thứ gì để mượn lực. Hàn Tam Thiên nón Viêm Quân hít vào một hơi, ông chưa từng nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Dù sao đây là hiện thực không phải hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh. Xem ra Thiên Khải đúng là một thế giới hoàn toàn khác biệt với cõi bình thường. Viêm Quản nói, sắc mặt Hàn Tam Thiên nặng nề, sau khi trầm mặc hồi lâu thì nói với Viêm Quân. Ông Viêm, ông nói xem tại sao lại có một nơi như thế tồn tại. Đây là vấn đề Hàn Tam Thiên đã suy tư rất lâu, nếu Thiên Khải là một nơi tụ tập tất cả cao thủ, không thế không có mục đích này, thậm chí có thể là ý nghĩa tồn tại của cả Thiên Khải. Trong mắt Hàn Tam Thiên, đó không chỉ là mấu chốt của Thiên Khải, mà còn ảnh hưởng to lớn tới người khác. Chống lại kẻ địch, đó là suy nghĩ đầu tiên theo bản năng của Viêm Quân, nhưng nghĩ lại còn có một khả năng, ông tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể là sợ những cao thủ đó làm loạn thế giới bình thường nên mới tìm một cái cớ tập hợp bọn họ lại một chỗ, tránh sức mạnh của bọn họ ảnh hưởng sự cân bằng của cõi bình thường. Cả hai đầu có khả năng, nhưng cái đầu khả năng cao hơn, lão già kia từng hỏi con, nếu như cho con cơ hội thay đổi thế giới, con muốn biến thế gió. Vì thành thế nào, Hàn Tam Thiên nói, về thân phận của ông cụ kia, Viêm Quân và Hàn Thiên Dưỡng đã đoán rằng rất có thể ông ta chính là Dực Lâu, tuy rằng vấn đề này chưa được xác nhận nhưng thông tin được tiết lộ khắp nơi đều đang chứng minh thân phận của ông ta. Nếu ông ta chỉ là một chân chạy vặt tới bảo vệ Hàn Tam Thiên thì thái độ của Phương Chiến với ông ta tuyệt đối không thể cung kính như vậy, mà thân là Dực Yao cầm lái tứ môn y ại hỏi Hàn Tam Thiên vấn đề như vậy, hiển nhiên khá nghiêm túc. Thế giới sẽ thay đổi, hơn nữa còn vì Hàn Tam Thiên mà thay đổi, chuyện này nghe giống như chuyện cười, nhưng thốt ra từ miệng Dực lão thì không phải chuyện cười nữa. Con đã đoán được thân phận của lão già này rồi hả? Viêm Quản hỏi, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Nói, còn phải đoán hả, ông ta chưa từng nói với con ông ta tên gì. Cố gắng giấu giảm như thế, nếu con còn không biết ông ta là Dực lão, vậy con đúng là đồ ngu. Lúc này, Dực lão đang ngủ đột nhiên hắt hơi một cái tinh dậy, xoa mũi nói. Đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ còn có người nói xấu mình. Nghe thầy Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quản nhẹ gật đầu, bảo, ông và ông nói con cũng đoán như vậy, rất có thể ông ta chính là Dực. Thảo, chúng ta không thể nào tưởng tượng được địa vị của ông ta ở Thiên Khả, nhưng ông ta có thể hỏi con vấn đề như vậy, không phải chỉ hỏi chơi mà thôi. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, cách chương.